mở mắt thấy thần tài. Chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, CTI Tam Hâm, đúng vậy, những gì Trần Tổng dạy tôi đã ghi nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Peter nhanh chóng gật đầu đáp lại, lúc này lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đêm qua Tết đã tự mắng mình, cũng may là Trần Hạo không quan tâm đến hắn, cũng không có ý định đuổi hắn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì vậy Peter rất an tâm, giải thích xong, Trần Hạo và Trần Cơ lên xe rời khách sạn ra sân bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ để Gibson thực hiện hợp đồng mua lại khách sạn. Đến sân bay, bay đến Đại Bangkok, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến sân bay Đại Bangkok cũng đã khoảng 10 giờ tối. Trần Hạo đã nhờ Trần Cơ thu xếp xe và khách sạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau Trần Hạo đưa Trần Cơ đến trụ sở công ty Tam Hâm. Trần Hạo đã thông báo cho Long Quốc Diệu Giang rằng thư ký riêng của anh đã đến Đại Bangkok. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 9 giờ sáng, Trần Hạo và hai người hẹn gặp thư ký riêng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Nặc, em chuẩn bị xong tài liệu chưa? Khi gặp thư ký Chu Nặc, Trần Hạo hỏi Chu Nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Nặc lập tức gật đầu trả lời. Đồng Trần, mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, hợp đồng mua lại cũng đã chuẩn bị xong. Tuyệt quá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo gật đầu, để cho Chu Nặc làm việc. Trần Hạo yên tâm, anh tin tưởng Chu Nặc sẽ chuẩn bị mọi thứ nhất cách tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không lâu sau, Trần Hạo và nhóm của anh đã đến tầng dưới của tòa nhà trụ sở chính của Tam Hâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo đã yêu cầu Chu Nặc liên hệ trước với giám đốc điều hành Tam Hâm Hàn Nhiễm Minh. Hàn Nhiễm Minh đã đứng ở dưới lầu chờ đợi, đọc tiếp trên web truyện chuyên 88, VIP. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy Trần Hạo đến, Hàn Nhiễm Minh liền chào hỏi. Trần Tổng, chào mừng đến với công ty Tam Hâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh cười chào Trần Hạo. Hai ngày trước Hàn Nhiễm Minh mới biết được chuyện mua lại công ty 2 giây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc anh còn đang lo lắng không biết công ty Tam Hâm của mình có bị mua lại hay không thì anh nhận được cuộc gọi từ Chu Nặc. Thư ký riêng của Trần Hạo thuộc tập đoàn Diệu Giang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nặc nói với anh ta rằng tập đoàn Diệu Giang đang tới để ban việc với Tam Hâm. Hàn Nhiễm Minh lúc đó mới nhận ra rằng mình không có cách nào thoát khỏi tất cả những chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả công ty 2 giây cũng bị tập đoàn Diệu Giang mua lại, vậy công ty Tam Hâm của bọn họ có thể tồn tại được bao lâu? Vì vậy, Hàn Nhiễm Minh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên cạnh đó, được mua lại không phải là một điều xấu. Sau đó, Hàn Nhiễm Minh dẫn Trần Hạo và nhóm của anh vào tòa nhà trụ sở công ty Tam Hâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh gọi điện cho tất cả các cổ đông, đến phòng họp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh chủ động nhường ghế chính giữa cho Trần Hạo. Mọi người, đây là Chủ tịch Trần Hạo, người sáng lập tập đoàn Diệu Giang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi nghe điều này, các cổ đông bên dưới lần lượt vỗ tay để bày tỏ sự hoan nghênh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là những thói quen cũ, Trần Hạo không quan tâm đến những nghi thức này lắm. Hàn Nhiễm Minh, tôi sẽ không quá vòng vo. Tam Hâm có thể ước tính giá thị trường. Đưa cho tôi một con số, chúng ta có thể ký hợp đồng mua lại ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn Hàn Nhiễm Minh nói. Hàn Nhiễm Minh nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Được, ta sẽ nghe lời ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh nói xong, liền bắt đầu cùng cổ đông bên dưới ước định. Sau khoảng nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh và những người khác cuối cùng cũng ước tính được giá trị thị trường của Tam Hâm. Trần Tổng, giá trị thị trường hiện tại của Tam Hâm là 400 tỷ đô la Mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nhiễm Minh nói, đọc tiếp trên web truyện chuyên 88, VIP, nghe xong lời nói của Hàn Nhiễm Minh, Trần Hạo gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Trần Hạo nói chuyện với Manh Manh. Manh Manh, 400 tỷ đô la Mỹ giá trị trao đổi là bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ nhân, 400 tỷ đô cần 600 nội tệ, anh muốn đổi sao? Manh Manh nghe xong, lập tức đáp ứng Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đổi, Trần Hạo không chút do dự đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, chúng tôi đang làm. Tinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giọng nói vừa dứt, di động của Trần Hạo liền vang lên. 400 tỷ đô la Mỹ đã được cộng vào tài khoản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi tiền đến, Trần Hạo lập tức nói với Hàn Nhiễm Minh. Được rồi, ký hợp đồng mua bán. Nhìn thấy Trần Hạo dễ dàng đồng ý như vậy, Hàn Nhiễm Minh thực sự là sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng anh ấy không có gì phải tò mò. Bạn biết rằng Trần Ca đã mua lại tập đoàn 2 giây cách đây không lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với Tam Hâm, công ty 2 giây hơn hẳn Tam Hâm, điều này có thể thấy qua kết quả ước tính giá trị thị trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một là 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, và cái còn lại chỉ là 400 tỷ đô la Mỹ. Vậy nên việc Trần Hạo mua lại Tam Hâm là chuyện đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó, Chu Nặc lấy ra hợp đồng mua lại, đưa cho Hàn Nhiễm Minh. Hàn Nhiễm Minh nhận lấy và bắt đầu ký ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ký xong, Hàn Nhiễm Minh đưa tài khoản cho Trần Hạo. Không nói một lời, Trần Hạo đã chuyển toàn bộ 400 tỷ đô la Mỹ vào tài khoản của Hàn Nhiễm Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Việc mua lại đã hoàn tất, kể từ đây, Tam Hâm chính thức trở thành công ty trực thuộc Diệu Giang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu tiên, thương hiệu Tam Hâm được đổi tên thành công ty Diệu Giang Tam Hâm. Thứ hai, công ty vẫn giữ nguyên chủ sở hữu, cổ phần của cổ đông tăng lên thu nhập 2. Anh Hàn Nhiễm Minh vẫn là tổng giám đốc ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ ba, toàn bộ công nghệ và thông tin sản phẩm của Tam Hâm đều được giao cho tập đoàn Diệu Giang. Giống như lần mua lại công ty 2 giây trước đây, Trần Hạo vẫn có 3 yêu cầu đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe xong 3 yêu cầu của Trần Hạo, Hàn Nhiễm Minh không có ý kiến gì, liền đồng ý ngay. Nhân tiện, buổi chiều có thể tổ chức họp báo công bố việc Diệu Giang mua lại Tam Hâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó Trần Hạo lại nhắc nhở Hàn Nhiễm Minh, sau khi mua lại Trần Hạo mang theo Chu Nặc và Trân Cơ rời trụ sở của Tam Hâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tổng, anh không cần thay thế một số nhân sự từ công ty 2 giây và công ty Tam Hâm sao? Sau khi rời đi, Chu Nặc tò mò hỏi Trần Hạo. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88, VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn Chu Nặc rồi đáp lại. Chu Nặc, hiện tại chúng ta vừa mới mua lại, còn rất nhiều chuyện của hai công ty đều nằm trong tay những người đó, chúng ta cần từ từ làm quen. Chu Nặc sau khi nghe Trần Hạo giải thích đã hiểu ngay được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra vậy, Trần Tổng sáng suốt, Chu Nặc gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.